Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 682, chuẩn bị đi trở về. Thịnh Kinh hành trình sự tình trên cơ bản đã kết thúc. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt tổ chức cả nước Internet đại hội. Cũng bởi vì Trương Dịch một trận sản phẩm mới buổi họp báo. Thanh thế bị hoàn toàn chùm xuống. Bất quá quan phương bên này lại là thật cao hứng. Bởi vì Trương Dịch một người thì giải quyết làm bọn hắn vô số người đau đầu vấn đề. Thậm chí rời đi Phi Vân các thời điểm. Lý Lão Thư ký Lục Cửu nhắc nhở qua Trương Dịch. Năm nay quốc gia khoa học cùng kỹ thuật phần thưởng tối cao giải thưởng có thể sẽ ban phát cho hắn. Suy nghĩ thêm đến mấy cái tháng trước. Giải Nobel bình thẩm đoàn đã từng tự mình đến tìm hắn. Hy vọng có thể cho hắn ban phát giải Nobel. Đến khi đó, hắn cũng là trên thế giới một vị duy nhất đồng thời thu hoạch được Nobel sinh vật cùng y học phần. Thưởng cùng Hoa Hạ quốc gia khoa học cùng kỹ thuật phần thưởng tối cao giải thưởng người. Trương Dịch cảm thấy dạng này vẫn là thật không tệ. Vinh dự loại vật này, nhiều cũng không ngại phiền phức. Lão Từ, ta hai ngày này liền đi. Tại Thịnh Kinh một trận này ngươi chiêu đãi ta cũng không tệ lắm. Có gì cần cứ việc nói. Đừng khách khí với ta. Trương Dịch đối mấy ngày nay một mực tận chức tận trách bồi tiếp hắn Từ Bình nói ra, Từ Bình dù sao cũng là đại viện xuất thân. Thân phận hiển hách, bây giờ cũng là một nhà 100 ức tập đoàn chủ tịch. Lại mỗi ngày như cái tiểu tùy tùng một dạng đi theo Trương Dịch hai bên. Trương Dịch tự nhiên là trong lòng nhớ kỹ hắn tốt. Cho nên trước khi đi định cho hắn một chút chỗ tốt. Từ Bình nghe nói như thế. Ha ha cười một tiếng. Trương Tổng ngài cái này liền khách khí đúng không? Ta mới nói. Đời ta người bội phục nhất cũng là ngài. Hắc, ta vốn cho là ngài đã đầy đủ dữ dội. Nghĩ không ra a, ngài tại Thịnh Kinh tới cái này vừa ra. Đem toàn bộ thế giới giật nảy mình. Không thể nói. Lợi hại. Trương Dịch nghe được Từ Bình phát ra từ nội tâm thổi phồng cười nhạt một tiếng. Tựa hồ bọn họ Thịnh Kinh người khoa trương người phương thức đều là như vậy. Làm sao châu bò làm sao tới. Được rồi, ta ghi lấy công lao của ngươi. Ngươi kinh ngưu võng tại chúng ta tụ bảo bồn cũng có cửa hàng đúng không? Ta cho ngươi treo một tháng trang đầu đề cử vị. Trương Dịch thuận miệng nói ra. Từ Bình nghe xong lời này. Ánh mắt nhất thời phát sáng lên, tụ bảo bồn làm trong nước đệ nhất đại điện thương nghiệp. Hàng năm mức tiêu thụ đều là mấy chục ngàn ức, chớ nói chi là gần nhất. Bởi vì Trương Dịch yêu nước hành động, để không ít người tiêu thụ đều chạy tới tụ bảo bồn điên cuồng mua sắm. Cũng mặc kệ giá cả như thế nào, chỉ cần là tụ bảo bồn cửa hàng bán đồ vật cũng bắt đầu mua mua mua. Lúc này treo một tháng trang đầu đề cử vị. Hiệu quả kia quả thực vô pháp tưởng tượng. Tối thiểu nhất công ty bọn họ sản phẩm có thể nhiều bán đi 10 cái ức. Trương Tổng, ngài cái này quá khách khí. Hai ta quan hệ này ở chỗ này bày biện. Ta làm việc không cầu ngài hồi báo. Chỉ cần ngài vui vẻ liền thành. Không có gì. Ta Trương Dịch là loại người nào sao? Người đối ta tốt ta ghi ở trong lòng. Nhưng là cũng phải biểu hiện tại trên mặt đúng không? Bằng không người khác nói thế nào ta à? Việc này quyết định như vậy đi. Người cũng đừng cùng ta tranh giành. Từ Bình vỗ đùi. Được, hoặc là nói thế nào ngài là ra đâu. Ta nghe ngài, bất quá nhấc lên Trương Dịch muốn đi. Từ Bình trong nội tâm vẫn còn có chút không bỏ được. Hắn đối Trương Dịch kính nể đó cũng không phải là hư. Mà chính là phát ra từ đáy lòng. Trong khoảng thời gian này theo Trương Dịch. Gặp nhiều như vậy thị trường, để Từ Bình cái này lão Thịnh Kinh đại viện thanh niên cũng là cảm khái rất sâu. Muốn không lại lưu tại Thịnh Kinh chơi nhiều một hồi, ngài trong khoảng thời gian này đều một mực tại bận bịu. Không có thật tốt chơi qua, còn có thật nhiều chỗ không có đi qua đâu. Từ Bình thử nghiệm giữ lại Trương Dịch lại xem thường mà cười cười lắc đầu. Cũng liền như vậy đi, nếu bàn về chơi. Bắc quốc cùng Nam quốc còn đúng là không có cách nào so. Phương Bắc so sánh khô giáo. Ta không quen. Phương Nam nước nhiều một chút. Người cũng dễ chịu. Không phải. Ngài muốn là ưa thích nước nhiều ta cho ngài tìm kiếm a. Kéo xuống đi. ta vẫn là ưa thích như nước trong veo phương nam muội tử. Như vậy đi, lần sau ngươi đi phía nam, ta mang ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên phủ chi quốc thiên hương quốc sắc. Cam đoan so bên này hăng hái. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Từ Bình cũng là vui vẻ đáp ứng về sau đi thiên hải khẳng định tìm Trương Dịch một khối chơi. Đúng rồi, Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện cái kia Hoa Khôi ngài định làm như thế nào? Từ Bình không có quên bên kia còn có cái Triệu Lộ Tây. Trương Dịch như thế vừa đi, mang nàng vẫn là không mang theo. Từ Bình đều phải cho thu thập xong. Người ta đã không thấy tăm hơi. Người giúp ta cho nàng truyền câu nói. Nàng muốn là muốn tại giới điện ảnh và truyền hình phát triển đâu. Liền đi thiên hải thành phố. Chỗ đó có ta mở công ty. Nàng muốn là không muốn đi đâu. Ta thì cho nàng 500 vạn. Xem như là trong khoảng thời gian này vất vả tiền. Dù sao cũng là đổ máu chảy mồ hôi. Nữ đại học sinh lời ít tiền không dễ dàng. Từ Bình nghe vậy, hắc hắc cười một tiếng. Nói thật, Trương Tổng, kỳ thật nàng bên kia thông qua người trung gian liên lạc qua ta. Có câu nói muốn đưa cho ngài. Trương Dịch nghe vậy, mi đầu hơi nhíu. Há, còn để ngươi truyền lời. Vậy cũng không, nàng vẫn là rất rõ ràng thân phận của mình. Có một số việc không dám đảm đương lấy mặt cùng ngài nói. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là có đầu óc. Nói một chút đi. Từ Bình nói ra. Nàng nói. Về sau không muốn tại giới điện ảnh và truyền hình lan lộn. Hy vọng có thể theo ngài. Cho dù là không có có danh phận đều có thể. Trương Dịch xem thường cười. Nàng nghĩ ngược lại là rất đẹp a. Thế nhân người nào không biết ta Trương Dịch trọng tình trọng nghĩa. Nếu là thật theo ta. Ta còn có thể thua thiệt đợi nàng sao? Cũng tỉ như nói bo bo cùng Triệu Thế Hy. Hai người theo Trương Dịch bất quá chừng một năm. Trương Dịch một cao hứng thì đập ra đi mười mấy cái ức nâng các nàng xuất đạo. Hiện tại hai người đều là trong nước lớn nhất rực tay có thể nóng ngôi sao. Triệu Lộ Tây rất thông minh. Biết như thế nào lấy tốt một người nam nhân niềm vui. Không khỏi hiển nhiên Trương Dịch cũng không ăn nàng một bộ này. Từng có lúc đâu, Trương Dịch đã đối với tình cảm giữa nam nữ nhìn tương đối nhạt. Càng nhiều, là xem như một loại tình cảm bổ khuyết, hoặc là đồ chơi đi. Sẽ sủng ái, sẽ thích, nhưng sẽ không đắm chìm. Nói cho nàng, ta bên kia chỉ là người hầu gái thì có 50-60 cái. Nàng muốn là ưa thích đi qua rửa chén đĩa, quét rác đâu, ta cũng là không ngại. Từ Bình nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Ngài yên tâm, ta biết làm như thế nào nói với nàng. Từ Bình là người thông minh. Hắn đã có thể trà trộn kinh vòng nhiều năm như vậy. Mà lại như cá gặp nước. Mọi việc đều thuận lợi. Tự nhiên là tình thương phi thường cao. Trương Dịch ý tứ chính là. Cũng không định thật cùng Triệu Lộ Tây hướng sâu đi phát triển. Mọi người cũng là giao dịch đơn giản. Trương Dịch dùng tiền mua nàng phục vụ. Triệu Lộ Tây muốn càng nhiều. Cái kia chính là tự cho là. À đúng, ta sau khi đi còn có một việc ngươi đi giúp ta làm đi. Trương Dịch suy tư một phen. Lại nghĩ tới một việc. Cái này ngài nói. Từ Bình chặn lại nói. Trương Dịch giơ tay lên một cái. Nói ra, ta trước đó đã đáp ứng Tinh Hoa Đại học hiệu trưởng. Để bọn hắn học sinh tốt nghiệp về sau đến ta bên kia công tác. Còn có cho bọn hắn đầu tư thiết lập học bổng sự tình, hiện tại ta người lập tức trở lại. Minh Ngọc bên kia lại vội vàng nói chuyện làm ăn cùng tiếp nhận phỏng vấn. Không dứt ra được, cho nên việc này ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một chút. Dù sao tiền của ta cũng không phải cầm lấy đi đổ xuống sông xuống biển. Từ Bình miệng đầy đáp ứng. Ngài yên tâm đi, chuyện của ngài ở ta nơi này nhi so với trời còn lớn hơn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.